Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về bác sĩ Lucia Ecoli, người chăm sóc những người nghèo của Đức Giáo Hoàng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Thật lòng trở về. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.